Ma đao lệ ảnh, chương 142, thình lình xảy ra, góc truyện audio.com, khi Diệt Quang cầm kiếm vọt tới Tiểu Ngưu đích ba trượng ở ngoài khi Tiểu Ngưu đột nhiên giơ lên ma đao, hét lớn một tiếng, cổ tay run lên, đúng là ma đao đao pháp chiêu thứ nhất tinh diên chút thủy. Nhưng thấy đất bằng phẳng nổi lên gió lớn, mạnh hướng Diệt Quang quát tới. Diệt Quang vội vàng dừng lại thân hình, cũng là bảo kiếm vung lên, phát ra một cổ gió lớn đến. Chỉ nghe kinh thiên động địa bàn đích một thanh âm vang lên, hai cổ phong đánh vào lập tức. Tiểu Ngưu đích gió lớn tiến lên, đem Diệt Quang đẩy được quơ quơ, hoàn hảo, không có rồi ngã xuống. Lại nhìn Tiểu Ngưu tóc căn căn đứng lên, giống một thiên ngoại lai khách nói không nên lời đích uy phong. Tiểu Ngưu thấy nàng không có ngã, bèn lại vừa thi triển đệ nhị chiêu mãnh long qua giang. Chỉ thấy hắn toát ra chứ, hướng Diệt Quang phóng đi. Diệt Quang biết không tốt, một bên lui về phía sau chứ, một bên trường kiếm cả huy cách dùng lực tạo khởi một tòa vô hình đích tường, để bảo vệ chính mình. Lúc này đích nàng toàn bộ không có vừa rồi đích khí thế, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng thật sự là không thể tưởng được tập hợp rồi nàng cùng Kim Cơ Tử hai người đích công lực cũng không thể đem ma đao chế phục. Tiểu Ngưu xu thế không thể đỡ, ma đao giơ lên, chiếu theo, ba trượng ở ngoài đích Diệt Quang hư không vừa bổ, nhưng thấy bạch quang lòe lòe cả thái dương đều cũng có vẻ không ánh sáng. Kia bạch quang như là lợi kiếm xuyên thấu rồi kia vô hình đích tường, hướng Diệt Quang bắn thẳng đến, bí mật mang theo chứ lợi hại đích tiếng gió. Diệt Quang trốn tránh không kịp, hoành kiếm vung lên, trước mắt lập tức nhiều hơn một tòa núi nhỏ, đem Tiểu Ngưu ngăn cách. Nhưng là kia bạch quang đụng vào trên núi, thạch bay sơn nứt ra, tiếp tục hướng Diệt Quang đánh tới. Bất đắc dĩ dưới, Diệt Quang đành phải cổ tay run lên, kia trường kiếm bèn hướng Tiểu Ngưu vọt tới. Xem hình dáng là muốn biện rồi, chỉ nghe trận ngoài một thanh âm kêu lên. Tiểu Ngưu, hạ thủ lưu tình, không nên, đừng có giết ta, sư phụ. Vừa nghe đúng là Vịnh Mai đích thanh âm, Tiểu Ngưu ma đao một kén, chọn, xoay, đem Diệt Quang đích trường kiếm chém đứt. Sau đó quay về phía Diệt Quang lại vừa huy rồi một đao, một cổ gió lớn đi, đem Diệt Quang, đánh ngã, gục ở mặt đất. Diệt Quang ói ra vài khẩu huyết sau khi, lại ngất đi. Trong lúc nhất thời, toàn trường túc tĩnh, giống như trong thiên địa chỉ có Tiểu Ngưu một người giống nhau. Vừa rồi này hai chiêu ra tay, cả thiên địa đều cũng rung chuyển rồi. Kia gió lớn quát được mọi người ngã trái ngã phải, đầu trắng váng não trứng, nếu không Tiểu Ngưu hạ thủ lưu tình, Diệt chỉ là khó tránh khỏi vừa chết đích rồi. Toàn trường tĩnh rồi một hồi lâu, phái Thái Sơn trưởng môn buông lỏng từ mới lớn tiếng tuyên bố. Ngụy Tiểu Ngưu chiến thắng, tiếng nói vừa dứt toàn trường vang lên đinh tai nhức óc đích tiếng vỗ tay kinh lâu không hiết. Lại nhìn sư nương, kích động được đứng lên, cười tươi như hoa. Lại nhìn Nguyệt Ảnh cùng Vịnh Mai, lại cao hứng mà lẫn nhau vỗ tay. Luôn luôn lạnh lùng đích Nguyệt Ảnh trên mặt cũng có rồi nụ cười, quả nhiên là cười dưới, điên đảo chúng sinh nột. Buông lỏng từ đi tới, giơ Tiểu Ngưu đích tay quanh quần trận một vòng, nói. Từ nay về sau, Ngụy Tiểu Ngưu đúng là chúng ta chánh đạo đích minh chủ, sau này trong chốn võ lâm đích đại sự đều cũng do hắn đến định đoạt. Mọi người có, hay không ý kiến, phía dưới người tự nhiên nói đã không có. Tà phái bên kia đích người cũng đều mỗi người. Góc truyện audio.com, mặt mang theo nụ cười, trong lòng đều cũng thật cao hứng. Nhất là Băng Vương, quay về phía Tiểu Ngưu thẳng dựng thẳng đại. Ngón cái, bọn họ đều biết nói Tiểu Ngưu đang rồi minh chủ sau khi chính tà song phương có thể thái bình một đoạn cuộc sống rồi. Tất cả mọi người có thể phóng tâm mà qua cuộc sống, ngủ ngon giấc rồi. Các phái trưởng môn đã đều đứng lên, nhất nhất hướng Tiểu Ngưu chúc mừng. Đã Tiểu Ngưu đang rồi minh chủ, lúc trước phản đối người của hắn, lúc này cũng đều một đoàn nụ cười rồi. Lúc trước không phải minh chủ, người khác còn có thể nói ba đạo bốn, bây giờ không được, được tôn kính hắn, nịnh hót hắn rồi. Mà Vịnh Mai cùng phái Nga Mi đích đệ tử thì đem Diệt Quang đỡ quay về chính mình đích đội ngũ, vội vàng cứu nàng. May mắn Tiểu Ngưu vẫn chưa đau nhức hạ sát thủ, bởi vậy chỉ chốc lát Diệt Quang phải thức tỉnh đi tới. Đang nàng ngồi xuống, vừa thấy đến Tiểu Ngưu hướng mọi người ngoắc trên mặt mang theo thắng lợi nụ cười đích thời điểm, nàng khí để tâm đầu thân thể một thật sự, về phía sau một ngã, lại vừa ngất đi. Phái Nga Mi đích đệ tử tự nhiên lại vừa loạn thành một đoàn, vội vàng đem Diệt Quang nâng quay về chỗ ở đi. Lại nhìn buông lòng tử, sai người đem ấn tỷ cầm đến. Hắn cao bãi đất dơ quá, đỉnh, nói, các vị bằng hữu, này khối ấn tỷ rốt cục lại có rồi tân chủ nhân, bây giờ ta phải trịnh trọng mà đưa hắn giao cho Lao Sơn Mạch Ngụy Tiểu Ngưu, đã đúng là chúng ta đích Ngụy Minh Chủ. Sau này võ lâm đại sự cùng nghe hắn đích hiệu lệnh. Nghe nói như thế Tiểu Ngưu hỉ trên mi sao thật muốn nhảy vài cái đến biểu đạt một chút. Nhưng hắn không có nhảy, dù sao hắn bây giờ tư cách địa vị, bất đồng rồi, đã là một đời minh chủ. giống nhỏ như vậy, niên kỷ tuổi Kỷ đang minh chủ thật sự là chưa từng có tuyệt hậu đích kỳ tích. Buông lỏng từ buông ấn tỷ, nói, nếu mọi người không có gì ý kiến, ta cái này đem ấn tỷ giao cho Ngụy Tiểu Ngưu rồi. Tiểu Ngưu vội vàng đi lên trước quyết định tới tiếp ấn tỷ. Thời điểm này, chỉ nghe chánh đạo bên kia một thanh âm hét lớn. Chậm đã, ta có ý kiến, Ngụy Tiểu Ngưu không xứng khi chúng ta đích minh chủ, hắn không thể đang minh chủ. Này thanh âm giống như tình khoảng không sét đánh, làm tất cả mọi người đồng thời cả kinh, đều cũng hướng thanh âm đến chỗ vừa thấy. Chỉ thấy hai thanh niên từ chánh đạo phe cánh đã đi tới, phía trước cái kia đi được rất nhanh, nổi giận đùng đùng, phía sau cái kia đi được chậm, trên mặt mang theo khẩn trương. Phía trước cái kia thỉnh thoảng hoàn lại quay đầu lại, nhìn, xem phía sau cái kia. Tiểu Ngưu vừa thấy đến hai người kia khí không đánh một chỗ đến, đồng thời tim đập chống ngực gia tốc. Tình cảnh này, hắn ngã thực sự có chút sợ bọn họ rồi. Này hai vị này không phải người khác, một vốn là Mạnh Tử Hùng, người cái kia còn lại là Mạnh Phàm Thành, đều là Tiểu Ngưu chán ghét đích tên. Hắn vẫn hoài nghi bọn họ có âm mưu, ở phía sau hiện thân, nhất định là âm mưu tại thi hành rồi. Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành đi tới trên đài sau khi, hướng Buông Lòng Tử và các vị trưởng môn nhất nhất thi lễ. Buông Lòng Tử lại hỏi, Mạnh Thiếu Hiệp các ngươi hai vị lên đài đến, có thể có nói cái gì nói? Buông Lòng Tử đích trong lòng đã đập bịch bịch cũng sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Mạnh Tử Hùng nói, này Ngụy Tiểu Ngưu không thể đang trưởng môn, hắn không xứng. Nói chuyện, hoàn lại Trương Tiểu Ngưu liếc mắt, Tiểu Ngưu cười, gocchuyenaudio.com, mà không nói, thầm nói, ta ngã, nhìn, xem, hắn có thể chơi ra cái gì đa dạng đến. Nếu chọc giận ta, ta phải một đao bổ hắn, không cho hắn sống qua hôm nay. Buông Lòng Tử cười cười, nói, Mạnh Thiếu Hiệp thư có thể ăn bậy, nói cũng không thể loạn ngôn. Ngươi dựa vào cái gì nói Ngụy Tiểu Ngưu không thể đang minh chủ đây? Ngươi có cái gì lý do sao? Mạnh Tử Hùng bộ ngực một thật sự, một bộ chính khí lẫm liệt đích hình dáng, nói. Này Ngụy Tiểu Ngưu không có đạo đức nhân phẩm bất hảo, như vậy đích bại hoại như thế nào có thể khi chúng ta chánh đạo đích minh chủ đây? Ai chẳng biết nói đang minh chủ đích ngoại chứ có một thân xuất thần nhập hóa đích bản lĩnh ở ngoài còn muốn đức cao vọng trọng. Ngụy Tiểu Ngưu này bại hoại cho dù có chút bản lĩnh, nhân phẩm trên cũng không đủ tư cách đích. Ta ở chỗ này thỉnh cầu các vị, không cho hắn đang minh chủ, hay là hủy bỏ hắn đích minh chủ tư cách cho thỏa đáng. Buông Lòng Tử xem xét Thu Tiểu Ngưu, lại vừa nhìn kinh ngạc đích các vị trưởng môn, nói. Mạnh Thiếu Hiệp hắn khẩu danh vọng nói Ngụy Tiểu Ngưu nhân phẩm bất hảo, xin hỏi, người có cái gì chứng cứ sao? Ít nhất được dơ một thật lệ để cho chúng ta biết a. Mạnh Tử Hùng một bộ bi thống gần chết đích hình dáng, nói. Này Ngụy Tiểu Ngưu vốn là một dâm tặc, hắn tai họa rồi không ít nữ tử. Buông Lòng Tử bản khởi mặt nói. Ngươi nói đi, Pháp Tử lúc này đã nói chuyện rồi. Nếu là không thật nhất định đang nghiêm làm. Mạnh Tử Hùng rõ ràng rồi rõ ràng giọng hướng chánh đạo đích mọi người vừa chắp tay, nói các vị võ lâm bằng hữu, Buông Lòng Tử tiền bối để cho ta nói, ta đây cũng chỉ hảo lời nói thật rồi. Ngụy Tiểu Ngưu người này từ nhập vào Ta Lao Sơn phái sau khi gạt được cha ta đích tín nhiệm, dạy hắn công phu, ai ngờ đến hắn tâm thuật bất chánh, vắng mặt võ công cao thấp công phu, nhưng lại chuyên tại nữ nhân trên thân chơi tâm mắt. Đương nhiên rồi, đây là nhà xấu ta cũng không nhắc lại. Chỉ nói gần nhất chuyện ba, hắn dùng rồi rất lưu manh đích thủ đoạn, đoạt vị này Mạnh Phàm Thành Mạnh Thiếu Hiệp đích người trong lòng. Người ta nhưng là định rồi, hôn cưới đích hắn cũng không buông tha. Loại này bất nhân bất nghĩa chuyện, đúng là Ngụy Tiểu Ngưu làm, mọi người nói, người như thế nào có thể đang minh chủ đây? Minh chủ nên vốn là cao phong phát sáng lễ tuyệt không nên vốn là một dâm tặc. Các ngươi nói đúng không vốn là, này đối với Tiểu Ngưu bất mãn đích người, lập tức lớn tiếng đáp lại. Trong lúc nhất thời, trận trên loạn thành một đống, người ủng hộ đích phẫn nổ tiếng xé gió, người phản đối đích kêu nhượng cho tiếng xé gió chói tai. Buông Lòng Tử hướng trận ngoài đích mọi người huy phất tay kêu lên. Im lặng, sau đó nhìn Tiểu Ngưu hỏi. Ngụy Tiểu Ngưu, vị này Mạnh Thiếu Hiệp nói đích nhưng là thật sự. Tiểu Ngưu cười hắc chậm rãi nói. Ta không biết hắn đang nói cái gì. Chẳng lẽ tùy tiện người nào a con chó a miêu lên đài đến một kêu, hoán, gọi kêu, mọi người sẽ tin tưởng hắn nói sao? Nói chúng ta phẩm bất hảo, có người chứng sao? Có vật chứng sao? Không nghĩ để cho ta đang minh chủ, nói thẳng tốt lắm. Ta ghét nhất bị người ta làm cái gì âm mưu quỷ kế rồi. Nói đến người này, Tiểu Ngưu đã trầm dưới mặt tay không khỏi mà cầm ma đao đích chuôi đao rồi. Mạnh Tử Hùng hung tợn mà nói. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi này dâm tặc ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Gocchuyenaudio.com À, tiếp theo đâm đâm bên cạnh Mạnh Phàm thành đích cánh tay, nói. Mạnh lão đệ, ngươi nói ngươi đích trong lòng nói ba. Để cho tất cả mọi người biết này Ngụy Tiểu Ngưu Phạm làm chút ít cái gì. Chỉ cần ngươi nói đi ra, mấy cái này chánh đạo đích anh hùng các sẽ cho ngươi làm chủ đích. Ngươi không phải sợ chỉ để ý, đâu có, không dám, cũng được rồi. Mạnh Tử Hùng ngẩng đầu, nhìn Tiểu Ngưu, lại vừa nhìn Pháp Từ cùng buông lỏng từ, muốn nói lại thôi. Lúc này võ đang trưởng môn Kim Cơ Tử đi lên bàn đến, nói. Mạnh Phàm Thành, có chuyện nói mau, có dám mau phóng ra. Mạnh Phàm Thành đáp ứng một tiếng, mới nói. Ta cùng Nga Mi đệ tử Quan Vịnh Mai đính hôn, nhiều, hơn. Năm, rồi, tình cảm của chúng ta tốt lắm, vốn là thanh mai trúc mã đích quan hệ. Bắt đầu ta cùng với nàng thành thân rồi, nhưng là ai ngờ đến chúng ta mệnh khổ, nửa đường sát ra một Ngụy Tiểu Ngưu đến. Hắn không biết như thế nào lừa Vịnh Mai đích tâm, làm cho Vịnh Mai cố ý cần theo ta lui, hôn cưới, nói cái gì không chịu gả cho ta. Ta phi thường thương tâm, phải đi tìm Ngụy Tiểu Ngưu tính sổ, nhưng là Ngụy Tiểu Ngưu thân có ma đao, ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng là lòng ta trong nín thở à, ta một đại nam nhân, vì cái gì cần chịu loại này uất khí. Mời mọi người cho ta làm chủ, lời kia vừa thốt ra, toàn trường xôn xao nhiên, mọi người nhất thời thất trùy bát thiệt đích nghị luận đứng lên. Nghe đứng lên đều là đối với Tiểu Ngưu bất lợi đích. Buông lỏng từ cùng Pháp Từ cùng với các phái trưởng môn đều cũng đem ánh mắt rơi xuống Tiểu Ngưu đích trên thân, đa số người đích ánh mắt rõ ràng mang theo hoài nghi đích sắc thái. Tiểu Ngưu biết nếu không nói chuyện vốn là không được, vì vậy, hắn không cho là đúng mà nở nụ cười hai tiếng, sau đó nói. Các vị, các ngươi không cần tin hắn các hai nói, hai người bọn họ mới là bại hoại đây. Bọn họ vô miệt ta là dâm tặc, mọi người ngàn vạn lần không cần thư. Các ngươi không phải muốn biết chân tướng sao? Ta đây nói cho các ngươi ba, Quan Vịnh Mai là thật tâm thích ta đích, ta cũng không có lừa gạt nàng cái gì. Nàng cần cùng Mạnh Phàm Thành lui, hôn cưới, đó là có nguyên nhân khác. Không tin nói, các ngươi có thể hỏi Vịnh Mai. Buông lỏng tử gật đầu, nói. Nhanh đi mời Quan Vịnh Mai cô nương. Việc này tìm nàng vừa hỏi, nên cái gì đều cũng biết rõ rồi. Nguyệt Ảnh chú ý chứ nơi này đích hết thảy, nói. Hảo ta đi mời nàng. Nói chuyện quay người lại, giống một đạo quang giống nhau biến mất, lúc này sư nương cùng Tiểu Ngưu nói, Tiểu Ngưu, ngươi không cần lo lắng, có chúng ta tại, nhất định không cho Mạnh Tử Hùng tiểu tử này gian kế thực hiện được. Tiểu Ngưu gật đầu, nói, chơi tâm mắt hắn nơi nào là của ta đối thủ à? Chỉ cần Vịnh Mai thứ nhất hết thảy nên cái gì đều cũng biết rõ rồi. Nào biết nói Nguyệt Ảnh đi nửa ngày, đều không có động tĩnh. Tiểu Ngưu nghĩ thấy rất kỳ quái, tại sao có thể như vậy đây? Chẳng lẽ Vịnh Mai xảy ra chuyện sao? Tiểu Ngưu đột nhiên cảm giác được vấn đề nghiêm trọng rồi. Nếu Vịnh Hối không đến trận, chính mình chỉ sợ đầy người vốn là miệng đều cũng giải thích không rõ rồi. Nàng như thế nào sẽ lại không đến đây? Sẽ không cùng nàng đích sư phụ có quan hệ ba? Lúc này Mạnh Tử Hùng lộ ra tiểu nhân đắc chí đích nụ cười, phải cả Mạnh Phàm Thành đã thở dài một hơi, bắt đầu hưởng thụ thắng lợi đích quả quán, sâu. Mạnh Tử Hùng cười ha ha, nói. Ngụy Tiểu Ngưu, lúc này ngươi không có gì nói đích. gocchuyenaudio.com, rồi ba, kia Quan Vịnh Mai tự biết cảm thấy thẹn, nàng không có ý tứ đến đây. Lúc này của ngươi minh chủ vốn là đang không được, Mạnh Phàm Thành đã phụ họa nói. Xem ra ông trời hay là dài mắt đích, cuối cùng không có để cho ác nhân đắc ý lâu lắm. Tiểu Ngưu mạnh mẽ tự tỉnh táo, nói. Các ngươi cũng không dùng đắc ý, cho dù là Vịnh Mai không đến, các ngươi cũng không thể chứng minh ta là dâm tặc. Sư nương đã trừng khởi đôi mắt đẹp, nói. Không sai, Vịnh Mai không đến cũng không thể nói rằng các ngươi nói đúng là thật sự. Mạnh Tử Hùng hỏi, vậy ngươi các đến tột cùng muốn thế nào mới chịu thua? Sư nương chính khí lẫm liệt mà nói. Kia tự nhiên là cần Vịnh Mai nói chuyện rồi. Nếu nàng nói Tiểu Ngưu lừa nàng, kia mới là thật đích. Mạnh Tử Hùng đích trong mắt vòng vo chuyển cùng Mạnh Phàm Thành liếc nhau, nói. Hảo oa, vậy ngươi các sẽ chờ, đợi chứ ba trò hay muốn khai trận rồi. Mọi người nghe được không hiểu ra sao? Tất cả mọi người muốn nghĩ, nếu Ngụy Tiểu Ngưu nói đúng nói, vậy ngươi các hai Mạnh chẳng phải là xong đời rồi sao? Hết thảy đích hết thảy đều đã tra ra manh mối, mọi chuyện rõ ràng, đích giờ phút này, vô luận vốn là chánh đạo hay là tà phái, mọi người lại vừa nhịn không được nghị luận đều. Buông lỏng từ cầm trong tay minh chủ ấn ngạc không biết làm sao. Pháp Từ thì thỉnh thoảng trấn an hắn vài câu, ai cũng thật không ngờ chuyện tới hôm nay, luận võ hết sự tình rồi, lại sẽ có như vậy đích phong ba. Này Mạnh Tử Hùng không phải Lao Sơn phái đích sao? Hắn như thế nào sẽ lại cánh tay khửu tay từ ra bên ngoài lừa gạt đây? Cho dù lén có cái gì ăn Tết chơi hội, nghỉ lễ, nói cũng có thể lấy đại cục làm trọng à. Dù sao Minh Chủ về rồi Ngụy Tiểu Ngưu, cả Lao Sơn Phái đã có vẻ tám mặt uy phong à. Lại vừa qua hồi lâu, buông lỏng Tử cùng Pháp Tử thương lượng rồi vài câu sau khi phải lớn tiếng nói. Đã Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành không thể cung cấp xác thực tạc đích chứng cớ chứng minh Ngụy Tiểu Ngưu nhân phẩm bất hảo, vậy bọn họ lời nói mới rồi chỉ có thể xem như phỏng đoán cùng miên man suy nghĩ. Vậy, này khối Minh Chủ đích ấn tỷ hay là Ngụy Tiểu Ngưu đích? Nói chuyện lại vừa dơ lên rồi ấn tỷ. Không thể, lại là hét lớn một tiếng. Chỉ thấy phái võ đang trưởng môn Kim Cơ Tử tiếp cận tiến lên đây kia dâu cá chê đã bởi vì kích động mà có chút run run. Buông lỏng Tử nhìn hắn một cái, nói. Ngươi lại có hà nói đây. Kim Cơ Tử nói, sự tình còn không có làm rõ ràng từ trước. Bần đạo nghĩ đến không thể tùy tiện đem thức tỷ giao cho Ngụy Tiểu Ngưu. Nếu thật sự là giao cho một gian tà người, vậy đã có thể hậu hoạn vô cùng rồi. Buông lỏng Từ nhắc nhở nói. Nhưng là cho tới bây giờ, cũng không thể chứng minh Ngụy Tiểu Ngưu vốn là gian tà đồ đệ. Kim Cơ Tử phản môi tấn công, nói. Khá vậy không có chứng cớ chứng minh hắn không phải gian tà đồ đệ. Tại người khác phẩm không có bị chứng minh trước này khối ấn tỷ hay là đặt ở ngươi trong tay thật là tốt. Sư Nương cảm khái nói. Tiểu Ngưu đang Minh Chủ có cái gì bất hảo đây? Hắn đang rồi Minh Chủ thiên hạ không biết sẽ lại ít chết bao nhiêu người nột. Đừng nói người khác phẩm không thành vấn đề, cho dù là có chút vấn đề cũng xem như không được cái gì. Dù sao võ lâm đại sự mới là đại, Minh Ngụy cần tích sát tố Bùi Lục soát la, lỗi, lầm thằng xung phái xuyên quản sự, vì đại sự có thể không để ý lực tiểu tiết đích. Kim Cơ Tử phản bác nói, lời ấy sai rồi, tên bất chính, góc chuyện audio.com, thì ngôn không thuận, thần bất chính thì làm không được. Người khác phẩm bất hảo, ai còn sẽ lại nghe hắn đích hiệu lệnh. Sư Nương lớn tiếng nói, người không cần, bịa đặt từ không nói có, loạn bậy khấu mũ. Ngụy Tiểu Ngưu đích nhân phẩm cũng không có vấn đề, ta tin tưởng, đa số người vốn là ủng hộ Ngụy Tiểu Ngưu đang Minh Chủ đích. Kim Cơ Tử lắc đầu nói, kia cũng không thấy được. Sư Nương đối mặt chánh đạo, bình tĩnh mà nói, các vị bằng hữu ủng hộ Ngụy Tiểu Ngưu đích nói giơ lên tay đến. Tiếng nói vừa dứt nhiều như vậy đích cánh tay giơ lên. Giống một tòa sâm lâm, sư nương thấy cảm thấy an ủi, nàng bảo thủ phòng chừng, này nhấc tay đích người cũng có 2/3 tả hữu. Có những người này đích đồng ý cho dù vịnh mai không đến, Minh Chủ vị cũng có bảo trụ đích hy vọng. Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành cùng với Kim Cơ Tử thấy, đều cũng mặt hiện lên khẩn trương. Mạnh Tử Hùng không thể tưởng được Tiểu Ngưu như thế đại được lòng người, hắn thầm nói. Này không thể là chuyện tốt. Nếu để cho tiểu tử này đang rồi Minh Chủ chính mình tại võ lâm trong hoàn lại như thế nào hỗn đi xuống à? Mắt thấy chứ chính mình đích tình địch Xuân Phong đắc ý, mà chính mình nhưng lại cúi đầu ủ rũ. Hắn không cam lòng, tại mọi người đích ngàn hô vạn hoán, gọi kêu chẳng thiết sống nữa chờ đợi trong Nguyệt Ảnh rốt cục dẫn Vịnh Mai đến đây. Nhưng không chỉ bọn hắn hai người đến, bên người còn có nhất ba người. Đó là Diệt Quang Sư Thái cùng Nga Mi các đệ tử trong Diệt Quang đã tỉnh tại hai người đích nâng, dìu đỡ dưới đi đường, mở ra già nua đích trên mặt gọi chứ phẫn nộ, bi thương còn có ác độc làm cho người ta nhìn rợn tóc gáy. Đợi cho đoàn người đi tới gần trước khi, buông lòng Tử cùng các vị trưởng môn vội vàng tiến lên hỏi an. Diệt Quang lắc đầu, đại thờ hồn hển mấy khí tức sau khi trừng Tiểu Ngưu một cùng, sau đó nói. Ta không có chuyện, ta còn không chết được. Nếu để cho gian tà đồ đệ đang rồi Minh Chủ ta chết không sáng mắt. Lời này giống nước lạnh giống nhau, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tâm lạnh. Tiểu Ngưu đã khẩn trương đi lên, lập tức đem ánh mắt nhìn Vịnh Mai. Chỉ thấy Vịnh Mai vẻ mặt đích bất đắc dĩ cùng bi phẫn còn có loang lổ đích lệ ngân, nước mắt. Hiển nhiên nội tâm vốn là trải qua chẳng thiết sống nữa đích dẫy dụa đích. Tiểu Ngưu mặc dù không biết trong đó đích nội tình, bằng cảm giác cũng biết cần chuyện xấu rồi. Hắn thầm nói, chẳng lẽ cần tới tay đích Minh Chủ ấn thì cứ như vậy bay không thành. Chẳng lẽ ta một đoạn này thời gian đích thật sự đều cũng nước chảy về biển đông rồi sao? Ta chỉ muốn vì võ lâm khô chút chuyện tốt đều cũng khô không thành sao? Thiên hạ sự tình thật sự là không thể kỳ à? Buông lỏng Tử tiến lên, vắn tắt mà đem vừa rồi chuyện nói cho phái Nga Mi nghe. Cuối cùng nói, Vịnh Mai cô nương, này hai vị Mạnh thiếu hiệp đều nói Ngụy Tiểu Ngưu đích nhân phẩm có vấn đề, không xứng đăng Minh Chủ. Nhưng là sự tình đích thật giả người khác không rõ ràng lắm, chỉ có ngươi một người nhất hiểu được ngươi bây giờ nói câu ba. Của ngươi nói cũng không phải bình thường, đem ảnh hưởng võ lâm đích đại cục. Lời này vô cùng có phân lượng, làm cho toàn trường đích ánh mắt đều cũng chăm chú vào Vịnh Mai trên thân. Vịnh Mai tại mấy ngàn đôi mắt con ngươi đích nhìn chăm chú dưới, có vẻ lo sợ, bất an, sắc mặt thay đổi lại vừa biến. Nàng thỉnh thoảng nhìn sang Tiểu Góc Chuyện audio.com, Nghiêu trong mắt lộ vẻ thương cảm, nàng đích vành mắt đỏ, dần dần có lệ quang. Nguyệt Ảnh ở bên cạnh nói, Vịnh Mai, ngươi cũng không nên loạn ngôn nói à, ngươi nếu nói sai rồi nói, trong chốn võ lâm lại vừa sẽ lại đánh giết chết vô số đích. Ngươi không thể phạm ngốc à, nàng đích thanh âm lạnh như băng nhưng tràn ngập rồi lực lượng, một đôi mắt đẹp giống lợi đao giống nhau thu chứ Vịnh Mai. Này nếu nhìn về phía nam nhân, nhất định sẽ lại đem nam nhân xem choáng váng đích. Sư nương đã nói, Vịnh Mai ta biết ngươi là một thành thật đích cô nương. Ngươi phải qua nói thật tốt lắm, Ngụy Tiểu Ngưu đích nhân phẩm ngươi nhất biết rõ rồi, hắn đối với ngươi như vậy, ngươi không cần thẹn thùng, ngươi có thể đối với mọi người nói đích. Sư nương chính là thanh âm ấm áp như xuân, khiến người nghe xong tâm cảnh nhu hòa, không thể phản kháng. Vịnh Mai quay đầu, nhìn, xem, sư phụ Diệt Quang. Diệt Quang đột nhiên mở to hai mắt hiển nhiên hung ác vô cùng. Nàng sấp xỉ cho Chu lên mà nói. Vịnh Mai, những năm gần đây sư phụ đối với ngươi cũng không phải bạc à. Sư phụ nhưng cho tới bây giờ không có cho ngươi làm gì sự tình, hôm nay, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ, ngươi nên lời nói công đạo nói. Kia Ngụy Tiểu Ngưu không phải người tốt vì sư thấy rõ biết rõ sở đích ngươi cũng không nên bao che người xấu nột. Người xấu, giữa đường, nắm quyền, võ lâm chi bất hạnh à. Mấy cái này đại nghĩa đại lễ, ngươi nên hiểu được đích. Vịnh Mai gật gật đầu, lấy kiều nhược đích thanh âm nói. Sư phụ ta hiểu được rồi. Vừa thấy đồ đệ khuất phục rồi, Diệt Quang cảm thấy an ủi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Ngươi hiểu được là tốt rồi, đây mới là sư phụ thật là tốt đồ đệ đây. Vậy ngươi nói câu ba, để cho hôm nay đích minh chủ chi tranh có một kẻ khác vừa lòng đích kết quả. Vịnh Mai dùng sức chút chứ đầu, ngạnh nuốt nói. Sư phụ ta nói là được. Nói chuyện, nàng nhìn quét rồi liếc mắt chung quanh đích Vũ Lâm nhân sĩ, lại đem ánh mắt nhắm ngay chờ đợi lo lắng đích Tiểu Ngưu, trong lòng đau xót nhịn không được hai mắt đẫm lệ mưa lất phất rồi. Kia mang theo Vũ Lê Hoa bình thường đích hình tượng làm ở đây đích nam nhân không có một không nổi lòng chiều mến đích. Vịnh Mai môi đỏ mọng giật giật cũng không nói gì ra nói. Diệt Quang thúc giục nói, Vịnh Mai, ngươi còn chờ cái gì à? Nói mau à, ta đều phải vội muốn chết. Vịnh Mai lần này cũng không có quay đầu lại xem lượng phụ, mà là nhìn thẳng chứ phía trước đích Tiểu Ngưu. Nàng nói, Tiểu Ngưu ta nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Di Tiểu Ngưu quay về phía nàng mỉm cười, nói, Vịnh Mai, chúng ta cũng không phải là người ngoài, ngươi phải vấn an rồi. Diệt Quang rất là bất mãn, nói, đây đều là khi nào thì, ngươi hoàn lại nhiều như vậy đích vô nghĩa. Nơi nào giống ta đích đồ đệ không nên là như thế này đích. Vịnh Mai nghe mà không nghe thấy, hỏi, ngươi là không phải thiệt tình thích ta đích, lời này vừa ra, người chung quanh đều cũng nhịn không được muốn cười. Tại đây mấu chốt đích thời khắc nàng nhưng lại trái cố mà nói hắn, không nói chính đề. Tiểu Ngưu rất chăm chú mà nói, ta đương nhiên là thật tâm thích của ngươi. Vịnh Mai nháy đôi mắt đẹp truy vấn nói, có bao nhiêu sao thích đây? Tiểu Ngưu cười cười, chỉ vào một bên đích Nguyệt Ảnh, nói, ngươi có biết ta cờ nào yêu Nguyệt Ảnh ba? Ta đối với ngươi đích yêu tuyệt không một chút nào so. Góc Chuyện audio.com, với đối với nàng đích ít, lời này vừa nói ra thiệt nhiều mọi người cười ra tiếng đến. Nguyệt Ảnh nhịn không được trừng Tiểu Ngưu liếc mắt nói thầm nói. Này số tiểu tử, lại vừa biên phái khởi ta đến đây, nên đánh. Lời này ngữ trong tràn ngập rồi chua xót khí, mà Vịnh Mai nghe được Tiểu Ngưu đích trả lời sau khi trên mặt lộ ra vui vẻ đích nụ cười, như là mối tình đầu đích tiểu cô nương. Nàng đích nụ cười làm cho tất cả mọi người cảm giác kinh diễm vẻ đẹp. Nguyệt Ảnh đích nụ cười vốn là thánh khiết đích có chứa thần bí cảm giác đích. Sư nương chính là nụ cười vốn là tươi đẹp mị mà hấp dẫn đích. Vịnh Mai đích nụ cười còn lại là tươi đẹp rực rỡ đích thanh xuân đích kẻ khác lần cảm giác ấm áp đích. Kia khí chất trong đích văn tĩnh cùng cao nhã càng hiện ra không giống người thường đích ca tính. Diệt Quang quát, quan Vịnh Mai, nói mau chính sự, nơi này không phải nói chuyện yêu đương đích trận có. Bởi vì kích động, Diệt Quang đích thân thể đều cũng run rẩy đứng lên. Nếu không bị thương, nàng đã sớm lùi trên cấp cho Vịnh Mai một bạt tai rồi. Vịnh Mai chậm rãi đi đến Tiểu Ngưu trước mặt mỉm cười nói. Ngươi vẫn đối với ta tốt lắm đích, nếu nhân phẩm của ngươi bất hảo nói, trên đời này nơi nào còn có người tốt đây. Này bình thản đích nói mấy câu, mọi người nghe được biết rõ. Diệt gọi nói, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Vịnh Mai xoay người đối mặt chánh đạo đích mọi người, lớn tiếng nói. Ngụy Tiểu Ngưu nhân phẩm cao thượng trí dũng song toàn, hơn khó được chính là hoài chứ một tròn chính nghĩa cùng thiện lương chi tâm. hắn mới là trong chốn võ lâm nhất có tiền đồ, nhất có nhiệt tình, thật là tốt thanh niên. Nếu hắn như vậy đích anh hùng không xứng đăng minh chủ, Hoàn lại viết ai xứng đăng minh chủ đây? Tiếng nói vừa dứt, Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành nhất thời choáng váng. Diệt Quang kêu thảm thiết một tiếng, ói ra khẩu huyết, lại vừa ngất đi. Mà Tiểu Ngưu đây, tại Vịnh Mai đích làm bạn dưới, tại chính tà song phương tiếng sấm bàn đích tiếng vỗ tay trong, tiếp nhận rồi vạn chúng dặn bảo mục đích ấn tỷ, trở thành mới mẻ mặc cho đích minh chủ, cũng là sử trên nhất tuổi còn trẻ đích võ lâm minh chủ. Tiểu Ngưu dơ lên cao khởi minh chủ ấn tỷ, ở đây trên cả tha vài giới. Vô luận hắn đích ánh mắt nhìn về phía nơi nào, năm nơi nào đều là vui sướng đích hải dương. Không chỉ vốn là chánh đạo bằng hữu hoan hô hò hét, phải cả tà phái người đã vừa múa vừa hát. Tất cả mọi người tin tưởng, sau này thật sự có thể không cần chính tà đại chiến, lẫn nhau cừu hận rồi. Trước mặt mọi người người đích chúc mừng nói sau khi đi qua, Tiểu Ngưu nói mấy câu, trận trên một đám yên tĩnh. Trích truyền Tiểu Ngưu lớn tiếng nói. Ta Ngụy Tiểu Ngưu may mắn lên làm tân nhậm võ lâm minh chủ, đã lên làm minh chủ, vậy phải vì võ lâm làm việc. Ta dưới đích đạo thứ nhất mệnh lệnh đúng là từ hôm nay giờ phút này khởi, đình chỉ đối với tà phái đích tính rõ cùng đuổi giết. Từ nay về sau chính tà song phương đúng là bằng hữu. Nếu hai phái có, nữa chuyện gì, hà lấy thương lượng giải quyết, không cần lại vận dụng vũ lực rồi. Tiếng nói vừa dứt, tà phái bên kia đích các bằng hữu đều cũng mừng rỡ nhảy dựng lên, hô to mới mẻ minh chủ rất giỏi. Lúc này tình cảnh dưới, Băng Vương lại đi lên bàn đến, trước hướng chánh đạo người huy phất tay, xem như đánh đã tiếp đón, sau đó nói. Các vị chánh đạo đích bằng, gocchuyenaudio.com, hữu ta tin tưởng chính tà song phương không có gì không giải được đích cừu hận. Chỉ cần các ngươi chánh đạo có thành ý, chúng ta nguyện ý thực hiện hòa bình, chúng ta cũng không nguyện ý người chết. Nhưng sau này các ngươi không thể sẽ tìm lý do bách hại chúng ta, chỉ cần các ngươi không khiêu khích chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi đích. Ta ở chỗ này có thể cam đoan, buông lòng từ cảm khái nói, êm đẹp đích ai muốn ý tới đánh đánh giết giết đây. Đã chúng ta đích minh chủ hạ lệnh rồi, chúng ta chánh đạo sau này không hề với các ngươi là địch là được. Nhưng các ngươi cũng muốn làm đến an phận thủ thường mới được, như vậy tài năng nước giếng phạm nước sông. Băng Vương nói tiếng xé gió hảo, sau đó đi tới Tiểu Ngưu trước mặt mỉm cười nói. Ngụy Tiểu Ngưu chúc mừng ngươi trở thành tân nhậm võ lâm minh chủ. Chỉ cần ngươi thật có thể thực hiện chính tà song phương đích hòa bình, một năm sau khi chúng ta tà phái đã tôn ngươi vi minh chủ, chúng ta cũng nghe ngươi chỉ huy. Tiểu Ngưu vẻ mặt đích thành ý, nói, ta sẽ hết sức đi làm đích. Băng Vương gật đầu, nói, ta bây giờ phải lĩnh người xuống núi. Ta trở về cùng mấy lão ca các thương lượng một chút, ngày mai ta sẽ lại lên núi, với các ngươi nói cụ thể công việc thủ tục. Tiểu Ngưu sảng khoái đáp ứng, nói, ta đại biểu chánh đạo hoan nghênh các ngươi đích hữu hảo thái độ. Chỉ cần chúng ta lập tức thật sự, võ lâm sẽ thiên hạ thái bình, tất cả mọi người có thể hào hào qua cuộc sống rồi. Băng Vương quay về phía hắn ôm một cái quyền, lại vừa hướng chánh đạo phe cánh cùng chắp tay, lối ra sau cổ chữ người của chính mình ngựa xuống núi đi. Nhìn thấy bọn họ đích thân ảnh biến mất tại sơn đạo trên, mấy cái này chánh đạo người thở dài một cái. Tất cả mọi người muốn nghĩ, mặc dù chúng ta lực lượng đại, nhưng là thật muốn đánh đứng lên, chúng ta chết đích người cũng sẽ không ít đích. Khi đó cả Thái Sơn đều đã bị máu tươi nhiễm hồng ba. Bọn họ tà phái người đi rồi sau khi, mấy cái này chánh đạo đích bằng hữu mới khôi phục bình tĩnh. Tiểu Ngưu lúc này mới nhớ tới Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành còn có Diệt Quang sư thái. Một tìm dưới, chỉ nhìn đến Vịnh Mai giúp đỡ Diệt Quang tới nghỉ ngơi rồi. Cho nên kia hai vị này, đã sớm không thấy rồi bóng dáng. Bọn họ khẳng định vốn là gặp sự tình không ổn, bèn lén lút trốn, lén đi, rồi, để tránh Tiểu Ngưu trả thù bọn họ. Tiểu Ngưu hồi tưởng bọn họ đích hành vi, thầm nói. Hôm nay nên hào hào giáo huấn bọn họ đích, phải như vậy buông tha bọn họ có chút rất tiện nghi bọn họ rồi. Hôm nào gặp lại bọn họ, nhất định phải tính tính sổ đích. Nếu không phải Vịnh Mai kịp thời đuổi tới cho ta nói chuyện. Này minh chủ vị không biết lại vừa sẽ lại rơi xuống ai đích trên tay đây. Đến tận đây, minh chủ chi tranh bụi bẩm lạc định. Tiểu Ngưu tại mọi người đích vây quanh lần tới đến Thái Sơn đích đại sành. Buông lòng tử phân phó người bị dưới rượu và thức ăn, chuẩn bị đêm nay cần đại khánh một phen. Tiểu Ngưu tại mọi người đích ủng hộ dưới thực sự có chút tung bay phiêu nhiên rồi, cảm giác chính mình đã không phải chính mình rồi, chính mình thực trở thành vạn người phía trên đích đại nhân vật. Tới buổi tối càng là náo nhiệt, đệ nhất là pháo mừng tề minh, hưởng, vang, rồi một hồi lâu nhân. Thật có thể nói là kinh thiên động địa, sơn cốc quanh quẩn, vui sướng, hân hoan. Đang rượu và thức ăn mang lên khi chánh đạo nhân sĩ bắt. gocchuyenaudio.com, đầu hưởng dụng, đại sảnh vạt áo được tràn đầy đích, phải cả trong viện đã phóng ra cái bàn. chỉ cần vốn là chánh đạo người, đều cũng ít không được có khẩu phúc. Tiểu Ngưu tại mọi người đích thịnh tình dưới, uống được thống khoái đầm đìa cho sau nửa đêm khi, mới chậm rãi tán đi. Tiểu Ngưu chưa từng có uống nhiều như vậy qua, hắn chỉ nhớ rõ chỉ cần vốn là người khác kính rượu, hắn đều không có cự tuyệt. Một ly lại vừa một ly đích cuối cùng dùng bát, bát còn không cực kỳ thỏa mãn, phải ôm cái bình hét lớn. Đợi cho hắn tại người khác đích nâng, dìu đỡ dưới rời đi khi, đã bất tỉnh nhân sự rồi. Đợi cho hắn lại tỉnh lại khi, đã vốn là nửa đêm rồi. Tiểu Ngưu ngồi xuống, chỉ thấy trong phòng chụp ảnh Diêu Hồng, bên cạnh bàn nằm úp sấp chứ một người, đúng là sư nương. Nghĩ đến vốn là nàng thủ chứ Tiểu Ngưu, bởi vì quá mệt mỏi, mới đang ngủ. Tiểu Ngưu đi qua tới, nhẹ nhàng chụp nàng đích lưng, kêu. Sư nương, mau mau tỉnh lại. Sư nương trợn mắt ngồi thẳng thân thể thu chứ Tiểu Ngưu, sẳng giọng. Người cuối cùng tỉnh dậy, ta thực sợ người uống được không được. Nàng đích khuôn mặt mang theo chút ít ửng đỏ, phảng phất là làm rồi mộng đẹp bình thường, hoàn lại liêu rồi một chút bị đè, loạn bậy đích tóc dài. Này một tầm thường đích động tác phi thường liêu người. Tiểu Ngưu đem sư nương kéo đến, nói, ta là rất cao hứng rồi, phải nhịn không được uống nhiều rồi mấy chén. Sư nương cười cười, nói, ngã cũng khó trách à. Chúng ta Lao Sơn rốt cục đem minh chủ đích ấn tỷ cấp cho bảo vệ, đây là rất khó được đích. Tiểu Ngưu hỏi, cái kia ấn tỷ đây? Sư nương hồi đáp, tại Nguyệt Ảnh nơi đây đây. Người không có chú ý tới, người đang rồi minh chủ, nàng giống như so với người cao hứng đây. Ta phải đem ấn tỷ giao cho nàng bảo quản rồi. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, nàng nên cao hứng đích. Nàng ngày ngày đêm đêm đều muốn trở nên nổi bật, đều muốn đăng minh chủ, bây giờ ta lên làm rồi, chẳng khác nào nàng lên làm giống nhau. Sư nương cảm khái nói, Nguyệt Ảnh này cô nương cái gì cũng tốt, đúng là danh lợi chi tâm quá nặng rồi. Này đối với nàng nên không phải chuyện tốt à? Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, sư nương nhiều lo lắng, củ cải rau cỏ, mỗi có yêu, ta lúc này thành rồi minh chủ, nàng đúng là một hảo trợ giúp à? Sư nương nghĩ nghĩ, nói, kia ngã cũng là, người bây giờ bên người thực cần phải có vậy một người. Người bây giờ lên làm minh chủ rồi, trong chốn võ lâm chuyện tình nhiều hơn, có nàng như vậy một mạnh mẽ người giúp ngươi, ngươi có thể thoải mái nhiều hơn. Nói cách khác ngươi cả ngủ đích công phu đều không có. Tiểu Ngưu nói, đúng là, Nguyệt Ảnh giúp ta cầu còn không được. Sư nương hướng tới Tiểu Ngưu trong lòng một kháo, ôn nhu nói. Tiểu Ngưu, ngươi thật sự quyết định cùng tà phái giải hòa sao? Tiểu Ngưu gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã nói qua rồi, sau này tất cả mọi người vốn là bằng hữu. Sư nương nghiêng đầu nói, Tiểu Ngưu, ngươi chẳng lẽ sẽ không có nghĩ tới tà phái người sẽ lại bội bạc xảo trá. Vạn nhất bọn họ mặt ngoài cùng chúng ta giảng hòa, lưng mà trong đột nhiên hướng chúng ta chánh đạo đánh lén đây. Như vậy nói, chúng ta đã có thể tổn thất lớn. Tiểu Ngưu trầm ngâm một lát nói, ta nghĩ đó là không phải sẽ lại đích, bọn họ tà phái người cũng không nguyện ý có. Nữa thương vong rồi, bọn họ cùng chánh đạo đánh giết giết đã sớm nhàm chán rồi. Sư, gocchuyenaudio.com, nương suy tư rồi trong chốc lát nói, chuyện này hay là thận trọng được hảo, vạn nhất làm đập bể rồi, đối với ngươi nhưng là thật to đích bất lợi à. Tiểu Ngưu hai tay tại sư nương chính là trên thân vuốt ve cười nói. Tại canh ba nửa đêm đích nói võ lâm đại sự nhiều không có ý nghĩa à, không bằng nói điểm khác đích ba. Nói chuyện, hai tay đã tại sư nương chính là bụng trên vân vê chuẩn bị. Sư nương nhẹ giọng cười, nói. Với ngươi còn có thể nói chuyện gì khác đây? Tiểu Ngưu khoái trá mà nói. Nhưng nói chuyện nhiều hơn, tỉ như nói, chúng ta có thể nói chuyện gió trăng đích, nói chuyện nam nữ chi nhạc đích. Sư nương cười mắng, ngươi người kia càng nói càng giống một dâm tặc rồi. Tiểu Ngưu cười khổ hai tiếng, nói. Nghe ngươi này khang điều, như thế nào cũng có chút giống Mạnh Tử Hùng tên hỗn đản nào rồi đây. Sư nương cười nói, tại tâm lý của ta, ngươi đúng là một tiểu dâm tặc à. Nếu ngươi không phải dâm tặc nói, ta với ngươi cùng một chỗ làm gì đây, ta cũng không phải cần phải thái giám. Tiểu Ngưu nghe được hắc hắc cười không ngừng. Sư nương còn nói thêm, được rồi, cái kia Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành vậy đáng giận, ngươi quyết định xử lý như thế nào bọn họ hai. Tiểu Ngưu hai tay đi tới nàng đích ngực trên, nhẹ nhàng mơn trớn, nói còn có thể thế nào. Chẳng lẽ có thể giết bọn họ sao? Sư nương trầm tư một lát nói, bọn họ dù sao không phải tà phái người, ngươi không có lý do gì giết bọn hắn đích. Lần này bọn họ quấy rối tội còn không chí tử. Hơn nữa, Mạnh Tử Hùng rốt cuộc vốn là Sông Hư đích đứa con. Sông Hư với ngươi nhưng là thầy trò quan hệ, ngươi xem tại sư phụ ngươi đích mặt mũi trên, ngươi cũng không thể giết hắn đích. Tiểu Ngưu thở dài một hơi, nói, Vậy cũng chỉ hảo phải như vậy quên đi, đợi khi tìm được rất tốt đích lý do khi ta lại đối phó bọn họ. Sư nương nói, cái kia Mạnh Phàm Thành vốn là Võ Đăng đệ tử cũng là danh môn đại phái đích. Người đã thấy được Võ Đăng đích tân nhậm trưởng môn cũng không phải một tỉnh mỡ đích đăng. Bắt đầu hắn phải đối với ngươi bất mãn, ngươi nếu động rồi Mạnh Phàm Thành, hắn khẳng định sẽ tìm 100 lý do với ngươi khó xử đích. Ngươi mới vừa lên làm minh chủ, không nên thụ địch nhiều lắm. Tiểu Ngưu nói, sư nương nói đúng, xem ra ta cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại dưới này khẩu khí rồi. Bất quá này hai vương bắt đàn, quả thật vốn là đủ phiền người đích rồi, bọn họ làm sự tình đều là tiểu nhân tài cán cho ra tới. Sư nương cười cười, nói. Quên đi, không nói chuyện mấy cái này mất hứng chuyện, chúng ta hay là nói gió chăng ba. Nói cho ta biết ngươi là như thế nào cùng Vịnh Mai quyến rũ trên đích. Ta như thế nào cái gì đều cũng không biết đây. Tiểu Ngưu ôn nhu mà xoa nàng đích cao bộ ngực nói. Sư nương à, cái gì kêu quyến rũ à, ta cũng vậy, thích hắn, sư nương đứng đắn mà nói. Ngươi hôm nay ở trước mặt mọi người nói, cũng thật bảo ta trên hỏa à. Tiểu Ngưu ha ha cười nói. Sư nương à, chẳng lẽ ngươi ghen tị, ta chẳng lẽ có thể trước mặt mọi người nói, ta thích Vịnh Mai cùng thích sư nương như vậy sao? Như vậy nói, ta này minh chủ cũng thật cần xuống đài rồi. Sư nương nói, khi nào thì ngươi có thể trước mặt mọi người nói thích ta đây? Tiếp theo sư nương ôi mà kêu một tiếng, nguyên lai là Tiểu Ngưu đích tay niết rồi nàng ngực trên đích hai loại bội lôi, làm cho sư nương không quá thích ứng. Tiểu Ngưu thì chơi được cao hứng, hai tay tại nàng. gocchuyenaudio.com Đích trong quần áo tận tình mà thăm dò chứ, di động tới, nhất cử nhất động đều cũng tại trêu chọc sư nương tình dục đích. Sư nương thở gấp vài tiếng, nói, Tiểu Ngưu, không cần lại đùa ta rồi. Nếu ngươi muốn nghĩ nói, chúng ta bây giờ phải chuẩn bị vài cái ba. Nói chuyện, sư nương chính là thủ hạ thăm, một cái đã bắt ở Tiểu Ngưu hông dưới đích đồ vật. Cách quần đã cảm thấy nơi đây có một quái vật lớn, không chỉ đại, nhưng lại có kinh người đích độ cứng cùng nhiệt lượng, chiêu kỳ chứ chủ nhân đích sinh lý trạng thái. Tiểu Ngưu hưng phấn mà nói, hảo chúng ta cái này tới chuẩn bị vài cái, nói chuyện đem sư nương ngồi chỗ cuối ôm lấy, hướng bên giường đi đến. Tới bên giường, đem nàng phóng tới trên giường, đang muốn thay nàng cởi quần áo khi, sư nương đột nhiên ngồi dậy, nói. Chậm đã, Tiểu Ngưu khó hiểu của nó ý, nói, sư nương, có cái gì không thích hợp sao? Sư nương vẻ mặt đích nụ cười, vô cùng ấm áp. Nàng long rồi một chút tóc mai, từ trên giường xuống tới, nói. Tiểu Ngưu à, để cho ta tới hầu hạ ngươi. Hôm nay nhưng là của ngươi hảo cuộc sống, ngươi nhưng là trong chốn võ lâm đích đệ nhất nhân, vốn là võ lâm minh chủ rồi. Tiểu Ngưu gãi gãi đầu, nói. Đang minh chủ có tốt như vậy sao? Biết sớm như vậy ta đã sớm hướng minh chủ đại vị thật sự rồi. Sư nương cười nói, sớm biết rằng ngươi như vậy có bản lãnh ta đã sớm cho ngươi đang lao sơn phái đích người thừa kế rồi. Tiểu Ngưu chân thành mà nói. Sư nương à, Tiểu Ngưu có hôm nay tất cả đều bái ngươi ban tặng, của ngươi đại ân tâm đại đức ta cả đời cũng không sẽ lại quên đích. Sư nương cười tươi như hoa, đôi mắt đẹp như nước, nhìn quanh đa tình, nói Tiểu Ngưu, ngươi có thể có hôm nay, chủ yếu cũng là ngươi chính mình đích thật sự, sư nương chỉ là xuôi dòng đầy thuyền. Nếu ngươi không chịu thua kém, ai cũng không giúp được của ngươi. Tiểu Ngưu nói, sư nương ta sau này còn có thể tiếp tục thật sự đích. Sư nương đột nhiên nói. Tiểu Ngưu à, sau này tư dưới không cần lại bảo ta sư nương rồi, ta vừa nghe đến này xưng hô sẽ nhớ tới sông hư đến. Tiểu Ngưu nghe xong thoải mái, hỏi, không gọi sư nương, ta đây nên gọi cái gì hảo đây? Sư nương nói, đã kêu Khuynh Thành ba, Tiểu Ngưu tại miệng trọng phúc chứ Khuynh Thành, khen ngợi nói. Thật sự là tốt tên, phương Bắc có giai nhân, cười Khuynh người thành, lại cười Khuynh người quốc. Khuynh Thành Khuynh quốc đều là nói mỹ nữ đích, sư nương cười, nói. Lấy ta xem nột tên này thật sự tục đích, chỉ có điều vốn là cha mẹ cấp cho lấy đích đã sắp hay dùng tốt lắm. Nói chuyện tiêm tiêm ngọc thù, đã linh hoạt mà cười Tiểu Ngưu đích một món đồ kiện quần áo. Đảo mắt trong lúc đó Tiểu Ngưu cũng đã trở thành người nguyên thủy rồi. Thân thể của hắn giống sắt thép giống nhau rắn chắc, làn da đã biểu hiện chứ nam nhân đích khỏe mạnh cường tráng. Nhất là kia căn tiết bổng, có chút nâng lên, giữ tợn thái độ ban đầu ngay lúc đó. Sư nương thân thủ tại thiết bổng trên đùa nghịch rồi vài cái, nói. Hay là vậy ngạnh, lớn như vậy à, rốt cuộc vốn là người tuổi trẻ nột đúng là lợi hại. Tiểu Ngưu đắc ý nói. Sư phụ đích đồ vật thế nào, so với được với ta sao, kỳ thật không cần cũng biết. Sư nương một bên loát chứ nam nhân gì đó, vừa nói. Không cần nhắc lại hắn đích rồi, Hắn mặc dù vốn là một đời trưởng môn, mặc dù công phu rất cao, nhưng là hắn dù sao trên rồi tuổi, hơn nữa không thế nào làm chuyện này. Góc truyện audio.com, kia đồ vật trở nên lại nhỏ lại vừa vô dụng, cuối cùng cũng không giống một người nam nhân rồi. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, nam nhân nếu rơi xuống cái kia tình trạng, chẳng phải thành rồi một thái giám. Sư nương ôn nhu nói, tốt lắm, chúng ta không nói hắn rồi, chúng ta hay là làm tránh sự ba. Nói chuyện, 10 ngón tề động cấp cho chính mình thoát khởi quần áo đến. Tại Tiểu Ngưu đích nhìn chăm chú dưới, bên ngoài đích váy cởi ra rồi, lộ ra ở chỗ đích cái yếm. Bả vai cùng cánh tay đích trăng ấm áp chiếu sáng Tiểu Ngưu đích hai mắt. Kia trăng ấm áp đích da thịt làm cho Tiểu Ngưu đích nhiệt tình lên cao. Tiểu Ngưu khen ngợi nói, Khuynh Thành, người lớn lên thực bạch thực mê người, nhìn đã nghĩ khô nột. Sư nương cười dài mà nói, người đây là điển hình đích sắc lang nói, dâm tặc nói à. Nói chuyện, hai tay cỡi, bụng, dạ dày, đầu dây lưng, màu đỏ đích cái yếm bèn soát mà từ trước ngực hạ lạc lộ ra ở chỗ một đôi vưu vật đến. Kia đối với vú, phình, nổi lên, đích tròn tròn đích mà nhũ hoa cùng nhũ chóng mặt đích ánh sáng màu tốt lắm, mặc dù không giống cô gái, vậy, như vậy, màu sáng, nhưng cũng động lòng người. Tiểu Ngưu hai tay duỗi đi cười hì hì nói, mỗi lần sờ đứng lên đều cũng vậy động lòng người, như thế nào đều cũng sờ không đủ. Ta thật sự là diễm phúc sâu nột. Sư nương thấy hắn hai tay duỗi đến, cố ý thân thủ về phía sau một lui, vì vậy kia một đôi vú bèn run rẩy, lồng lộng, cao lớn, đích nổi lên cuộn sóng. Này rất nhỏ đích biến hóa càng là thấy Tiểu Ngưu tâm ngứa khó nhịn, hắn mạnh tiến lên, đem nàng kéo. Một đôi vưu vật đặt ở ngực trên, sự ma sát đụng chạm dưới, phi thường thoải mái. Sư nương đã ôm chặt lấy Tiểu Ngưu, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi thực sẽ lại chơi, là nam nhân trong đích nam nhân. Bởi vì ôm được ngay, phía dưới hai người đích bảo bối đã đụng vào cùng một chỗ càng gia tăng rồi hai người đích hưng chí. Tiểu Ngưu cười nói, sư nương, vậy chúng ta mà bắt đầu ba. Nói chuyện, duỗi qua miệng tới tại nàng đích trên mặt hôn môi đứng lên. Bởi vì nhẹ như sao diên chút thủy, ngứa được sư nương phát ra nhẹ giọng đích cười. Tiểu Ngưu rất nhanh phải hôn trụ sư nương chính là miệng. Bốn môi tương tiếp, sư nương phải cười không ra tiếng đến. Hai người đích miệng bận rộn đứng lên, thỉnh thoảng phát ra tấm tắc có tiếng. Nguyên lai hai người đích đầu lưỡi đã tại làm cho độ sâu đích trao đổi rồi. Tại đây đồng thời Tiểu Ngưu đích tay đã bắt đầu công việc lu bù lên. Tại sư nương chính là kiều đồn trên cầm lấy, vỗ. Sư nương chính là kiều đồn vốn là tiêu chuẩn đích mỹ mông, tuy nói còn bị sấn váy bao vây lấy, nhưng... Này, bó chặt căng thẳng, cao có, đích vỉnh vỉnh đích đặc điểm đã bộc lộ không bỏ sót. Tiểu Ngưu đích ngón tay còn đang mông câu hoạt động, càng làm cho sư nương không thể nhịn được nữa. Sư nương cảm thấy tự mình trên thân đích hỏa diễm càng thiêu càng cao, nếu không kịp khi diệt hỏa nói, nàng muốn bị đốt thành cho tẫn rồi. Sư nương mạnh đẩy ra Tiểu Ngưu, một đôi mắt đẹp đã trở nên nóng rát bỏng, đích mặt cười trở nên hỏa hồng. Nàng thở gấp hư hư mà đem chính mình đích phía dưới cởi sạch, chỉ thấy kia bụng dưới đích hắc mao đã lóe thủy hết. Có thể muốn gặp vị này mỹ nữ đã tình hoài đại động rồi. Sư nương hướng Tiểu Ngưu an ủi mị mà cười, nói. Tiểu Ngưu, đi tới khô ta đi, ta là của ngươi nữ nhân, mau tới à, nếu ngươi không phải thái giám nói. Dứt lời hướng tới trên, góc truyện audio.com, giường một ngã, kia mở ra đích đùi đẹp gian, một đạo cái khe tại hắc mao đích phụ trợ dưới mơ hồ có thể thấy được. Nơi đây đã thủy quang lòe lòe rồi, hơn nữa hò hét bàn mà động chứ. Này trần trụi đích hấp dẫn ai còn chịu được đây? Tiểu Ngưu xúc động được thiết bồng thẳng dựng thẳng chứ, hắn thầm nói, này nếu mặc kệ nàng, không đem nàng khô thư thái ta chẳng phải là thực thành rồi thái giám sao? Ta Tiểu Ngưu bây giờ không thể là tiểu nhân vật rồi, ta bây giờ vốn là võ lâm minh chủ à? Ta muốn dùng ta minh chủ đích uy lực đem nàng chinh phục. L nghĩ như vậy chứ Tiểu Ngưu bèn cười hắc hắc nói. Ta thích nhất phục vụ ngươi rồi, Khuynh Thành, mỗi lần khô của ngươi thời điểm ta đều có cảm giác thành tựu. Dứt lời thật sự chứ chính mình đích nhục bổng xông lên tới. Chỉ thấy hắn đi tới bên giường, đem sư nương chính là hai chân khóa tại cánh tay trên, sau đó đem cao vỉnh đích đại nhục bổng hướng tới sư nương chính là lỗ nhỏ trên tiếp cận tới. Sư nương chính là hạ thể vậy mê người, phì bạch đích kiều đồn, vốn là tròn xoe đích hai nửa kia thịt động cùng cúc hoa đều cũng biểu hiện chứ kinh người đích phong thái. Tiểu Ngưu đích nhục bổng tại sư nương chính là phía dưới, xà, rắn, bình thường mà, loạn, bậy cùng chứ, cùng được sư nương thẳng lầm bầm, rên gì chứ nói. Tiểu Ngưu, nhanh một chút để cho hắn vào đi, bên ngoài nào có ở chỗ thoải mái à? Nói chuyện, đã xoay thắt lưng vạt áo mông đích hướng đại thiết bổng tiếp cận tới. Tiểu Ngưu cố ý đùa nàng, đúng là không sáp nhập. Sư nương cười mắng, tiểu bại hoại, ngươi tại đùa ta chơi nột, trong chốc lát ta bắt nó cấp cho bẻ gãy. Dì nói chuyện, sư nương vươn tay, bắt lại, đến một rời xa, xà, rắn, nhập vào động. Tiểu Ngưu Tạ xu thế một thật sự thô lớn lên đại thiết bổng bèn đi vào hơn phân nửa. Này cắm xuống xuyên vào được sư nương a a thẳng kêu, mi mắt đều cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiểu Ngưu đem nhục bổng xuyên vào rốt cuộc sau khi cảm thụ được nộn thịt kẹp nách bổng đích tư vị. Sau đó bắt đầu dùng sức quất xuyên vào. Sư nương đã vốn là thành thục đích nữ nhân, không cần phải băn khoăn. Vì vậy tiểu Ngưu giống như mãnh hổ xuống núi, hảo một trận đích điên cuồng. Kia phía dưới bởi vì hơi nước sung túc thỉnh thoảng phát ra kẻ khác sảng khoái đích phát két có tiếng. Sư nương kêu lên, làm tốt lắm, làm được thống khoái, đây mới là nam tử Hán. Đang rồi minh chủ càng là không giống bình thường. Người là tốt rồi hảo khô ba, huynh thành đã sớm là ngươi đích người. Sư nương dẫy dụa chứ, mãnh thật sự chứ hạ thân, môi đỏ mọng đóng mở chứ, lãng kêu ra tăng rên gì. Một đôi vú càng là lay động không chừng, kẻ khác hoa mắt rồi, loạn bậy, đại qua mắt phúc. Tiểu Ngưu tại quất xuyên vào trong lúc đó cũng là khoái cảm vô cùng. Hắn đích toàn thân hơn, dặm đều bị thoải mái. Hắn nhiệt tình như hỏa mà khô chứ, khí thế của hắn bàng chuyên mà khô chứ. Hắn nhìn thấy âu yếm đích nữ nhân vậy, lang thang, phóng đãng, lại vừa vậy thoải mái, trong lòng tràn ngập rồi kiêu ngạo cảm giác. Tại nhiệt tình đích khu xử dưới, hắn đem sư nương chính là hai chân đặt ở trên vai, lấy lớn hơn nữa đích lực lượng khô nàng. Sư nương chính là hạ thể bị đề được hảo cao, tiểu Ngưu có thể tinh tường bắt gặp hai người kết hợp đích tình cảnh. Thô lớn lên thịt nâng vừa ra vừa vào thịt động đích nộn thịt chờ mình nhập vào nhảy ra, đi em thủy chảy xuôi, cúc hoa ướt át co giãn mười phần đích kiều. Góc truyện audio.com, đồn đã run lên mà tiếp cận thú. À, đây mới là nữ nhân, đây mới là gợi cảm đích nữ nhân, để cho nam nhân phát cuồng đích nữ nhân. Lại nhìn sư nương chính là mặt bộ ngực bụng song trường, không có một chỗ không ra chứ hấp dẫn đích. Tiểu Ngưu mặc dù kinh nghiệm xa trường, trải qua phần đông mỹ nữ, đã bị rồi nàng đích hấp dẫn, tại nàng đích hấp dẫn đích cổ võ dưới tiểu Ngưu phấn khởi thần dũng, liều mạng mà khô đứng lên, cả chính mình trên đầu gặp mồ hôi rồi đều không có phát hiện, rất có nhiều cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã chi tâm. Sư nương đã biểu hiện ra nữ nhân đích tình cảm mãnh liệt đến. Tiểu Ngưu đích khô pháp khiến nàng thật to cực kỳ thỏa mãn, nhưng nàng hay là chưa đủ. Nàng đề nghị tiểu Ngưu nằm xuống đến, nàng cũng muốn đang một hồi nữ vương. Vì vậy tiểu Ngưu rút ra tên, nằm thẳng tại giường. Nàng mỹ kết kết mà xài bước tiểu Ngưu đích thân thể quả đấm nắm bổng, chậm rãi dưới ngồi chồm hồm. Đang nhục bổng bị bắt nhập vào lỗ nhỏ khi, nàng cảm thấy mỹ mãn mà dài ra một hơi. Nàng một bên dẫy dụa chứ kiều đồn, vừa nói. Thật tốt à, chẳng những phía dưới thoải mái, cả trong lòng đã rất thoải mái. Lần này cùng bình thường đúng là không giống với. Tiểu Ngưu cảm thụ được nàng đích lực lượng, hưởng thụ chứ thịt động thật là tốt chỗ, hỏi có cái gì không giống với đích. Hay là kia căn tiết bổng, hay là cái kia nam nhân nột. Sư nương lắc đầu, nói. Kia cũng không phải giống nhau, trước kia ta chỉ là theo Lao Sơn đích đệ tử Ngụy Tiểu Ngưu can sự, ta bây giờ là ở khô võ lâm minh chủ à. Người nói một chút, lòng ta trong có thể không thống khoái sao. Nói chuyện, sư nương chính là kiều đồn lại hoạt động đứng lên, nhanh chóng đong đưa chứ, rất có nhiều kẹp nách đoạn nhục bổng chi xu thế. Tiểu Ngưu vui vẻ, nói. Khuynh thành ta đây nhưng có hại rồi. Người nhưng là đại chiếm ta đích tiện nghi à. Nói rồi tiểu Ngưu hướng trên thật sự bổng, phối hợp chứ sư nương chính là động tác. Khi hắn chú ý tới song phong, loạn bậy nhảy, loạn bậy vũ khi trong lòng ngứa ngứa, phải vươn tay tới nắm chơi chứ. Kia no đủ, hoạt nỉ, mềm mại, có co giãn gì đó làm cho tiểu Ngưu rất là cực kỳ thỏa mãn. Vì vậy, trong phòng diễn chứ sống xuân câu, kia các loại tiếng vang đã kết giao hỗn tạp tại một chỗ, khắp nơi lộ ra nam nữ gian đích nhiệt tình cùng phóng đãng. Mà làm đương sự người đích hai người, đã mừng rỡ tìm không ra bắc rồi. Bọn họ đều cũng cảm thấy đây mới là nhân gian đích cực lạc. Tại cực lạc trong, nhân gian đích phiền não đều cũng tiêu tán đích vô tung vô ảnh rồi. Cách chương.